Chương 849, quần đùi thiếu niên. Canh ba đang khi nói chuyện bụi cỏ run run, cho thấy một bóng người từ trong bụi cỏ vọt ra, mang theo màu nâu cùng thổ hoàng sắc hoa văn bộ kẹ mẩn từ trong bụi cỏ thoát ra, tốc độ rất nhanh hướng phía chạy phía trước đi. Ở đây phần lớn là hiểu rất rõ bộ kẹ mẩn, một chút liền nhận ra trước mặt bộ kẹ mẩn. Mắt càng là ngạc nhiên mở miệng nói. Cái kia bổ kẹ mẩn là gì dạ gùn á gì dạ gùn may thì là nghi ngờ nói ra. Không thể không nói làm cùng một gia đình tiểu hài, đối với bổ kẹ mẩn tri thức, may tiếp xúc thật sự là quá ít, mà mát liền một chút nhận ra được, chỉ bất quá làm cho người kinh ngạc chính là. Không nghĩ tới hoang dại gì dạ gùn cũng có thể có lớn như vậy, thật sự là quá hiếm thấy đâu cái này gì dạ gùn rất lớn sao may nghe tiếng sau có điểm ngơ ngác mà hỏi. Nói thật nàng còn thật không biết gì dạ gùn lớn nhỏ, trước mắt cái này một cái nhìn xác thực rất lớn, bất quá nàng không có chú ý qua chân chính gì dạ gùn, cho nên cũng không biết gì dạ gùn hình thể. Tỷ tỷ ngươi thật sự là kém cỏi ai trưởng thành gì dạ gùn, bình quân thân cao chỉ có 0.4m, thể trọng chỉ có 17.5kg mà thôi có lớn như vậy gì dạ gùn không kỳ quái, bất quá dễ dàng như vậy gặp được liền kỳ quái, thấy rõ ràng. Cái kia không phải gì dạ gùn, mà là người mà một bên dương đi qua quan sát về sau, rõ ràng cảm giác được, đối diện gì dạ gùn căn bản không phải bổ kẹ mần mà là người. Nói đúng ra là hất lên gì dạ gùn con rối người, chỉ là vì cái gì như vậy cách ăn mặc cũng không rõ ràng. Người nghe được dương, ngoại trừ sạp gì nà ngoài ý muốn, mắt cùng may đều kinh ngạc nhìn trước mặt gì dạ gùn, cho thấy gì dạ gùn chạy tới phía trước, một cái tiểu cao sườn núi phía trên. Một gốc cây hạ chính nghỉ lại lấy một đám dị dạ gùn, bọn hắn đang tò mò lệch ra cái đầu đang quan sát trên cây tìn sơ, mà cái kia to lớn dị dạ gùn, nói cho đúng là mặc dị dạ gùn con rối người, chậm rãi hướng dị dạ gùn nhích tới gần. Hắn hướng đám kia dị dạ gùn ngang nhiên xông qua a thấy cảnh này mát thấp giọng mở miệng nói. Những người khác cũng không nói gì, lặng lặng nhìn chăm chú lên người kia không biết hắn muốn làm gì mãi cho đến tới gần dị dạ gùn hậu phương thời điểm. Trước mặt dị dạ gùn còn không có phát giác, chờ đến nương đến gần nhất thời điểm, cho thấy to lớn dị dạ gùn con rối phía dưới, đột nhiên bị nhấc lên. Cơ hội tốt, dị dạ gùn cùng ta quyết đấu đi hôm nay nhất định phải thu phục ngươi cho thấy dị dạ gùn quần áo bị xốc lên. Một cái hoàng sắc áo cùng màu lam quần đùi có một cái cự đại ba lô thiếu niên xuất hiện tại trước mắt mọi người, trong tay cầm một cái bổ kẻ bạn đối lên trước mắt dị dạ gùn bầy hô. Thấy cảnh này mát cùng may đồng thời hô. Thật là người A lập tức cảm thấy thật kỳ quái, đi ra lữ hành thật là gặp rất nhiều chuyện kỳ quái như thế người đều có, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là vì bắt những gì dạ gùn kia đâu đã thấy bởi vì thiếu niên động tĩnh, nguyên bản trên tảng cây tỉn sơ đều bay mất, mà gì dạ gùn là một loại rất dễ dàng hiếu kỳ động vật, hiện tại bọn chúng hiếu kỳ đối tượng tỉn sơ bay mất, không có hiếu kỳ cảnh vật về sau, tự nhiên cũng liền rời đi. Một đoàn dị dạ gùn không thèm để ý thiếu niên. Trực tiếp chạy mất. Thiếu năm căn bản đuổi không kịp. Đáng giận A lại thất bại, một chiêu này thật sự là càng ngày càng khó dùng. Nhìn thấy dị dạ gùn chạy mất về sau, thiếu niên tức giận nói. Xem ra hắn giống như có lẽ đã thử qua rất nhiều lần nhưng là đều không thành công qua dáng vẻ. Kỳ thật dị dạ gùn ngay từ đầu đối với nó còn rất là hiếu kỳ, đều sẽ chủ động tới gần, bất quá dần già thành thói quen. Cái này lớn lên giống đồng loại, nhưng là lại sẽ biến nhân loại ra hỏa, đã mất đi hứng thú về sau, liền đối với hắn hở hững. Uy ngươi đang làm gì a mà lúc này đây, hiếu kỳ lại cảm thấy tươi mới mát đi tới thiếu niên sau lưng mở miệng nói. Thiếu niên nghe tiếng lập tức bị giật nảy mình, xoay người khai phát hiện không có người, túi đầu xuống về sau mới nhìn đến mát, phát hiện cũng là nhân tài thở dài một hơi. Đó còn cần phải nói sao ta đương nhiên là tại bắt bổ kẻ mẩn lạc chỉ là thất bại mà thôi thu phục bổ kẻ mẩn tại sao muốn cách gan mặc thành như thế a mát nghe tiếng thì là hiếu kỳ mở miệng nói. Nhìn dương bọn hắn tại thu phục bổ kẻ mẩn thời điểm đều là chiến đấu sau đó sử dụng bổ kẻ bạn, hoặc là bổ kẻ mẩn đã sớm nguyện ý đi theo, thế nhưng là còn chưa thấy qua muốn đánh đóng vai thành như vậy đâu thiếu niên nghe tiếng sau mở miệng nói. Người không hiểu cái dạng này. Liền có thể thân lâm kỳ cảnh hiểu rõ bổ kẹ mẩn tập tính cùng nội tâm năm cầu hoa tươi chín ây mát nghe tiếng lập tức không còn gì để nói, cùng sạp gì nạ còn có may đi tới dương cũng biểu thị không lời nào để nói, muốn giải bổ kẹ mẩn dụng tâm là có thể, không cần thiết cách ăn mặc thành cái dạng này a, dù sao hắn là đánh chết cũng không biết ăn mặc thành như vậy. Mà lúc này đây, thiếu niên cũng kịp phản ứng, kỳ quái hỏi. Lời nói các ngươi là ai a? Nghe tiếng sau tất cả mọi người tự giới thiệu mình một phen, mà đối phương cũng tự giới thiệu mình, tự xưng mình là quần đùi thiếu niên nhỉ cô lại, đồng thời biểu thị đối với May cùng Mát hai cái mặc quần cụt tỷ đệ rất có hảo cảm, đối với Dương cùng Sạp Di Nạ, mặc dù cũng không bài xích, bất quá rất hiển nhiên không quá để ý, bởi vì hắn cho rằng, không mặc quần cụt huấn luyện ra thực lực nhất định chẳng ra sao cả. Dương nghe tiếng không còn gì để nói, cũng lười cãi. Lại cái gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi tại sao muốn, làm như vậy thật có hiệu quả sao? Sờ lên nỉ cổ lại trên người con rối áo, làm ngược lại là rất kinh hỉ, tối thiểu vừa mới nếu không phải A Dương bọn hắn căn bản là không nhìn ra. Nhưng là cái dạng này thật liền có thể nghe hiểu được bổ kẹ mẩn tiếng lòng sao? Hắn biểu thị rất hoài nghi. Đó là đương nhiên, đây chính là vì muốn khiêu chiến tỷ kéo bật Jim trước kia đặc biệt tu hành. Ta nhất định phải thu phục dị dạ gùn sau đó đi khiêu chiến tỷ kéo bật Jim thu hoạch được huy chương. Ngươi muốn khiêu chiến ba ba? Nghe được nỉ cổ lái lời nói về sau, mắt không khỏi thốt ra, trực tiếp liền bại lộ thân phận. Không nghĩ tới trên đường vậy mà cũng có thể gặp được một cái muốn khiêu chiến mình lao ba người. Mà nghe được Mát lời nói, nỉ cổ lại cũng là một trận tò mò hỏi. Ba ba hai người bọn họ là tỷ kéo bật Jim đạo quán huấn luyện ra. Tiểu Hải Dương thấy thế nói với nỉ cổ lại. Nghe được Dương lời nói về sau, nỉ cổ lại lập tức lộ ra ngạc nhiên ánh mắt bắt đầu đánh giá đến hai người đến. Một lát sau mới lộ ra nét mặt hưng phấn mở miệng nói. Nguyên lai là cái dạng này, đã như vậy, vậy liền đến tranh tài đi. Tại khiêu chiến tỷ kéo bật Jim trước kia, trước hết để cho ta xem một chút tỷ kéo bật Jim nhà tiểu hài thực lực đi. A làm sao đột nhiên nghe được nỉ cổ lại, May đều cảm thấy có chút không giải thích được, không biết vì cái gì đột nhiên liền muốn cùng với nàng tranh tài.